Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biết rõ hai thân thể đang nóng sớm nhìn nhau, vì vậy nhẫn nại nhận rất gian nan. Anh Bích Vũ, khuôn mặt Kim Bảo Bối đỏ bừng. Anh có thể ca hát cho em nghe giống như ngày trước được không? Em rất thích nghe anh Bích Vũ hát. Cô xấu hổ nói lời đề nghị. Tần Bích Vũ có chút cứng đờ, chỉ sợ là không tốt lắm. Kim Bảo Bối có hơi thất vọng. Vì cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, cô chưa từng nghe ai nói anh Bích Vũ có giọng hát hay. Bởi vì nguyên nhân nào đó cô hiểu rõ anh Bích Vũ hơn cả anh. Tần Bích Vũ nhìn chút hờn dỗi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức cảm thấy nguyện vọng nhỏ của vợ yêu mà cũng từ chối thì thật sự không xứng đáng lắm làm để làm chồng. Thế là anh liền bắt đăng sĩ giải thích. Anh không thích ca hát. Vậy sao ngày đó anh hát? Kim Bảo Bối vẫn cảm thấy Tần Bích Vũ đang cố ý cự tuyệt cô. Cô cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ là anh không thích hát thật sao? Anh Bích Vũ cũng không phải là người hay nói dối. Tuy nhiên nghĩ lại, may mắn là anh Bích Vũ không thường ca hát. Nếu không, số hoa đào bên cạnh anh, căn bản cô sẽ không có cơ hội. Một người đàn ông anh Tuấn lại còn hát hay, cho dù không đi vào giới nghệ thuật, thì bên cạnh anh cũng sẽ có một đám phụ nữ theo đuổi. Tần Bích Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó nói với vợ yêu, nhân tiện nói. Lúc anh là học sinh năm 3, thì thầy giáo bắt ra sân khấu hát, kinh nghiệm không được tốt. Vì là thích làm thầy giáo cho nên anh có thói quen dạy dỗ, thậm chí lên đài diễn thuyết, nhưng kinh nghiệm đứng trên sân khấu ca hát thì hoàn toàn khác nhau. Anh yêu thích việc đứng trên sân khấu để cho mọi người yên lặng lắng nghe, dùng cách nói của một người trai trẻ mà nói, đây quả thật là một thói quen rối rắm. Nhưng khí thế của anh thật sự là thói quen tốt. Vì ca hát trên sân khấu, anh để cho những học sinh nữa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, rồi lại lỗ mãng trở mong cùng anh lên giường, càng không có biện pháp để cho những học sinh nam cười nhạo. Anh chỉ muốn ca hát, chẳng lẽ lại còn có thể xuất ra uy nghiêm của một người thầy giáo hay sao? Lấy thái độ nghiêm túc yêu cầu mọi người yên lặng lắng nghe thì thật không đúng. Chỉ có thể nói lúc ấy còn nhỏ, anh không thích ứng thái độ của những người khác khi xem giọng ca của anh là giải trí. Do tuổi còn nhỏ, anh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý, nên từ đó anh không thích hát trước mặt người khác. Kim Bảo Bối nghe xong thì rất muốn cười. Ông xã, khi còn nhỏ anh là một đứa bé cứng đầu. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc những bạn học cùng lớp nghe anh hát khiến cho anh cảm thấy dị thường và chướng mắt đến thế nào. Từng lớp bạn học cũng có những học sinh như thế. Nếu như bạn học kia nhìn thấy ảnh này của Tần Bích Vũ thì mọi người sẽ nghĩ anh tuổi nhỏ như thế mà đã khó tính. Chỉ có người bên cạnh anh mới biết khó như thế nhưng tốt ở chỗ nào. Là như thế là đúng. Giảng đến chỗ khổ, Tần Bích Vũ cũng hiểu được mình buồn cười. Bạn cùng lớp đối xử không tốt với anh sao? Tất cả mọi người đều là người từng trải. Kim Bảo Bối nghĩ nếu như anh Bích Vũ bởi vì như thế mà bị xúc phạm, cô sẽ rất đau lòng. Ý em hỏi là có phải các bạn học của anh bởi vì ăn đòn nên tìm anh phiền toái hay không? Thái độ của Tần Bích Vũ ngược lại hoàn toàn với cô. Cô hờ hững ở một nụ cười. Đương nhiên là có. Bất quá, đàn ông nhà chúng ta đều luyện karate hoặc sudo, học tập bảo vệ mình. Đối với những đứa trẻ kia mà nói, việc sử dụng võ thuật vòng thân cũng là một cách làm cho người ta kính sợ. Cộng thêm việc từ bé trời đã phú cho anh bộ dáng của một giáo viên bẩm sinh. Lúc ở trường, một trong những người bạn tốt của anh chính là tiểu bà Vương Thần Vô Hy. Có khi thầy giáo sai đi phụ làm việc cho ông ta, rất nhiều lần thầy giáo bên kia nói cái gì Thần Vô Hy cũng không hiểu, học không hiểu cả tựa đề, Tần Bích Vũ đều có thể giúp cậu ta. Hơn nữa Tần Bích Vũ dạy học luôn rất nghiêm túc, lại hoàn toàn không tỏ vẻ là một học sinh xuất sắc, rất nhanh liền biến thành người Thuần Vô Hy bảo hệ. Ai dám tìm anh gây phiền toái? Ông xã thật sự lợi hại nhé. Đôi mắt của Kim Bảo Bối hiện ra tia ái mộ. Tần Bích Vũ nhịn không được bật cười. Chỉ là vừa tốt mà thôi. Anh lấy tay xoa xoa đám tóc của cô, cùng vợ yêu nói về những chuyện ngày xưa. Đột nhiên anh cảm thấy tốt xấu gì anh cũng không còn trẻ. Ngay cả mặt mũi đối với tiểu quỷ số năm đó cũng hay giận dỗi như thế. Không biết đã đủ chưa? Đúng vậy, kỳ thật vẫn cẩn thận truy cứu. Anh không thích ca hát chỉ là hay giận dỗi. Bối Bối, không biết vì cái gì anh cảm thấy trên mặt mình có chút khô nóng. Từ nay về sau anh sẽ ca hát cho em nghe, nhưng em không được nói ra. Kim Bảo Bối sửng sốt, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Nhưng chồng của cô lại quá đáng yêu. Hơn nữa anh chỉ ca hát cho một mình cô nghe, cô thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Em thề những lời hát của anh sẽ chỉ một mình em độc chiếm, như vậy có chút ủy khuất cho anh rồi. Cô tuyệt đối không phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Tuy nhiên cô cũng không muốn chia sẻ ông xã của mình